Chương 1731, thật chẳng lẽ muốn xem Huyền Nguyệt chết? Có lẽ lâu già bọn họ đã tới, chỉ là ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, Huyền Liên nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia vây xem thần tộc bách tính. Thần Vương ngồi tại chỗ về sau, nhìn xem Huyền Liên nhẹ gật đầu, ý bày ra Huyền Liên có thể bắt đầu rồi. Gặp Thần Vương gật đầu, Huyền Liên nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt. Nếu như không có yêu ma, nếu như có thể ngăn lại bản thân, cũng sẽ không có chuyện bây giờ. Lúc trước Huyền Lan chính là liều lĩnh yêu ma, gả cho ma, sinh ra lâu giả, cuối cùng mới rơi vào như thế hạ trạng. Mà lâu giả phụ thân cu nở dê không có đạt được một cái kết quả gì tốt. Vốn cho rằng Huyền Lan sự tình sẽ cho chúng thần một cái cảnh cáo. Có thế không nghĩ tới lại một lần nữa phạm pháp tắc quy củ thần vẫn là cửu thiên trong vương tộc một cái. Không nghĩ nhiều nữa những chuyện kia, Huyền Liên từng bước một hướng về Huyền Nguyệt đi tới. Ngồi ở vương tộc quan sát trên vị trí Huyền Vũ thấy vậy, muốn đứng người lên ngăn cản Huyền Liên, lại bị bên cạnh một người nam tử kéo tay. Huyền Thương, thật chẳng lẽ muốn xem Huyền Nguyệt chết sao? Tay bị bắt lại, Huyền Vũ nhìn xem nam nhân bị thương hỏi. Huyền Thương nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem Huyền Vũ lắc đầu. Huyền Nguyệt bản thân phạm pháp tắc, liền xem như bọn họ muốn cứu, cu nở dê bất lực. Huyền Liên trước đi tới Huyền Nguyệt trước mặt, khởi ra mang theo hắn lực lượng xiềng xích. Ngay sau đó là Mạc Dật Phàm. Nhìn xem Mạc Dật Phàm, Huyền Liên đạm mạc nói ra, nếu như ngươi yêu chân thành Huyền Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu liền không nên cùng với Huyền Nguyệt. Không cùng một chỗ, liền sẽ không bị đến cái gì. Có thế Mạc Dật Phàm lựa chọn cùng với Huyền Nguyệt, như vậy hắn liền biết rồi cuối cùng có một ngày sẽ dẫn tới sự tình này. Mạc Dật Phàm nhìn xem Huyền Liên đạm mạc cười một tiếng, yêu nhau có cơ hội cùng một chỗ. Tại sao phải không cùng một chỗ? Lúc trước hắn cũng giống Huyền Liên nói dạng này, cho nên một lần tránh đi Huyền Nguyệt. Về sau hắn hiểu được, hai người yêu nhau cực kỳ không dễ dàng, nên cùng một chỗ. Dù cho một ngày nào đó tai nạn sẽ đến, nhưng là tại tai nạn tiến đến trước đó, bọn họ càng nên hảo hảo chung sống chung một chỗ. Hiểu được về sau, hắn không có ở đây chỉ là tránh đi Huyền Nguyệt, mà là chậm rãi tiếp xúc Huyền Nguyệt, cuối cùng cùng với Huyền Nguyệt cùng đi tới. Mặc dù bây giờ muốn đối mặt tai nạn, nhưng là bất kể như thế nào, hắn không hối hận. Huyền Liên nhìn Mạc Dật Phàm một chút, không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi quyết cắt lôi điện đài. Chờ Huyền Liên vừa rời đi, lôi điện đài bốn phía cây cột liền phát sáng lên, ngay sau đó vô số đạo tử sắc lôi điện rơi xuống. Cũng chính là trong nháy mắt đó, một đường lực lượng cường đại bay tới, đem những cái kia lôi điện toàn bộ chặn lại. Cùng lúc đó, một cái huyết phượng hoàng cùng một đầu kim long xâm nhập nơi này. Linh nhìn thoáng qua Mạc Dật Phàm, cự đại móng vuốt bắt lấy Mạc Dật Phàm, mang theo Mạc Dật Phàm bay khỏi nơi này. Mà huyết phượng hoàng cũng là để đồng dạng phương thức mang đi Huyền Nguyệt. Tình huống như vậy là Huyền Liên bất ngờ. Vốn cho rằng lại là lâu già cùng Nguyệt Khuynh Thành trước tới cứu người, không nghĩ tới ra sân cứu người lại là cái kia hai chỉ ma thú. Cái kia hai chỉ ma thú thực lực cường đại, hình thể cường đại, đột nhiên xuất hiện. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hơn nữa lôi điện sắp lúc rơi xuống thời gian, lại có một đạo lực lượng ngăn trở lôi điện, đem những cái kia lôi điện toàn bộ ngăn lại. Có thể cản trở pháp tắc lôi điện, liền chỉ có Nguyệt Khuynh Thành một người. Nhìn tới hắn vẫn là tới. Huyền Vũ gặp Huyền Nguyệt bị ma thú mang đi, trong lòng thở dài một hơi. Nguyệt Khuynh Thành, ngươi vẫn là tới. Nhìn xem trong đám người đã khôi phục bản tôn dung mạo Nguyệt Khuynh Thành, Huyền Liên thần sắc đạm mạc nói một câu.